Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1595, chương 1596, sát hại thành phố. 28. Dạ Ảnh cho người bên cạnh mình nháy mắt. Đại khái ý tứ chính là để cho bọn họ đi. Hắn vốn chính là cho Trang Tĩnh cơ hội. Ai biết hắn liền chút chuyện này cũng làm không được. Nếu như vậy, vậy cũng không cần lãng phí thời gian lại đi giúp nàng. Ngược lại cũng bất quá là một cái chọn xong con cờ. Một con cờ không còn. Hắn còn rất nhiều cái. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên đi. Minh Thù dựa vào đầu xe. Ăn lão đại đưa tới quả hạch. Tại Dạ Ảnh nhìn tới thời điểm. Nàng học hắn động tác lúc trước. Mặc dù ta không biết ngươi muốn làm cái gì. Nhưng là ta ở nơi đó xếp vào quả bom. Chỉ cần các ngươi chạm thử. Thì sẽ nổ. Dạ Ảnh. Bệnh thần kinh a. Kinh hỉ hay không? Không một chút nào. Nhìn thấy nàng chính là kinh sợ. Dạ Ảnh cười lạnh. Ngươi nghĩ rằng ta chỉ có một ngón kia chuẩn bị. Đây cũng không phải là một bữa cơm đơn giản như vậy. Ta đương nhiên sẽ làm rất chuẩn bị thêm. Nói rất có đạo lý. Một bữa cơm thật không đơn giản. Cái này xà tinh bệnh. Hít thở sâu. Phun tơ khí. Hít thở sâu. Ngươi là không ngăn được ta. Ha ha ha ha. Cho nên ta bây giờ đang ở nơi này a. Dạ Ảnh đáy lòng nhất thời chợt lạnh. Cũng nhanh chóng lui về phía sau đến phía sau. Nàng có ý gì? Phải ở chỗ này đối với tự mình động thủ. Dạ Ảnh nhanh chóng móc ra một vật. Hắn còn chưa kịp cầm chắc. Mơ u bàn tay chợt lạnh. Lông xù đồ vật quét qua. Tiếp lấy đồ vật đã không thấy tăm hơi. Thú nhỏ ùng ục lăn đến bên chân Minh Thù. Minh Thù khom người đem mấy thứ cầm lên. Là một cái điều khiển từ xa một dạng đồ vật. Phía trên một hàng phím ấn. Không có đánh dấu. Không biết là cái gì. Dạ Ảnh chỉnh trương sầm mặt lại rồi. Dĩ nhiên Minh Thù không nhìn thấy. Dạ Ảnh siết chặt quả đấm. Đột nhiên đẩy một cái người xâm lăng. Lên. Cho ta lên. Bà cô. Bọn họ cái này nhiều người. A, lão kêu to né tránh một cái người xâm lăng công kích. Đã không có thời gian cho hắn than phiền. Minh Thù đem những người khác giao cho thú nhỏ. Chính mình xông thẳng Dạ Ảnh đi qua. Dạ Ảnh hướng bên trong chạy. Nhanh chóng đóng cửa lại. Phanh Dạ Ảnh cắn răng. Buông tha ngăn cản. Hướng về bên trong kiến trúc chạy. Minh Thù sau khi đi vào liền không còn hình bóng của Dạ Ảnh. Nàng chậm rãi lên lầu. Chỉ có một mình hắn tiếng bước chân. Minh Thù móc ra một khối biểu. Ngay tại cúi đầu trong nháy mắt, bên cạnh có tiếng gió đánh tới. Tiếp theo chính là tiếng súng. Viên đạn sượt qua người, bắn vào phía sau treo trên tường trong tranh. Chính nhân vật trong mi tâm. Người thương pháp tốt vô cùng nha. Minh Thù tán dương một câu. Dạ Ảnh thầm mắng. Tiếp tục nổ súng. Phía sau mấy thương, một viên đạn cũng không đánh trong Minh Thù. Hai người ngươi tới ta đi. Dạ Ảnh ỷ vào chính mình đối với hoàn cảnh quen thuộc. Bất ngờ làm một cái đánh lén. A Ẩn thiếu gia, Hồ Ca vội vã chạy tới một tòa lầu chuông. Lớn dây chuyền vàng nổi bật lên hắn mặt mũi hung hãn. Thiếu niên liền đứng ở lầu chuông xuống. Vẻ mặt lãnh đạm nhìn lấy phương xa. Trên người ngoan ngoãn đáng yêu nhuyễn miên chi khí bị thiếu niên lãnh đạm trầm ổn thay thế. Hắn liếc Hồ Ca một cái. Đồ đâu? Hồ Ca vỗ một cái chính mình mang theo cái dương. Đều ở chỗ này. Ta bảo quản tốt vô cùng. Nam Ẩn gật đầu. Xoay người đẩy ra lầu chuông cửa. Hồ Ca phát hiện lầu chuông cua quẹo nằm một cỗ thi thể. Trong lòng của hắn hơi chăm chú. Bước nhanh đi theo. Chuông trong lầu hoàn cảnh có chút âm trầm. Hồ Ca sắp tới 1m9 đại hán. Lúc này lại cảm thấy khiếp đến sợ. Nhưng mà trước mặt thiếu niên đi vững vô cùng. Phảng phất không cảm giác được nơi này thay đổi. Hồ Ca cắn răng, nhanh chóng theo sau, đến lầu chuông tầng cao nhất. Vị trí giữa đứng thẳng hình một vòng tròn đồng hồ. Hồ Ca đáy lòng lén lút tự nhủ. Cái này lầu chuông làm sao là lạ. Nam Ẩn đem mở dương ra. Trừ một chút trên người người xâm lăng đã gặp trang bị. Cũng chỉ có một cái đồng hồ. Cơ hồ là lầu chuông cái này đồng hồ báo thức phiên bản thu nhỏ. Chuẩn bị xong chưa? Cái gì? Hồ Ca có chút mộng bức. Tốt rồi, âm thanh là từ đồ vật ở trong tay của Nam Ẩn truyền tới. Hồ Ca lúc này mới phát hiện hắn không phải là nói chuyện với mình. Người đi xuống trước đi. Nam Ẩn đem đồng hồ lấy ra, quay đầu hướng về phía Hồ Ca nói. Vậy ngài, thiếu niên ánh mắt lãnh đạm liếc nhìn hắn một cái. Ánh mắt kia cùng hắn ở chỗ này lần đầu tiên gặp hắn thời điểm giống nhau như đúc. Có thể khi đó, bên cạnh hắn khắp nơi đều là thi thể. Máu tươi hội tụ thành sông. Hắn phảng phất nghe thấy tử thần nâng lên lưỡi hái âm thanh. Ta đây ở phía dưới chờ ngươi. Hồ Ca xoay người liền chạy nhanh xuống lầu dưới. Mãi đến chạy ra lầu chuông, Hồ Ca mới hơi hơi lấy hơi. Sau lưng lầu chuông đứng yên. Hắn ngửa đầu nhìn lại. Ở phía dưới tự nhiên cái gì cũng không nhìn thấy. Quay đầu trong nháy mắt. Lại chợt đem tầm mắt rời về phía xó xỉnh. Không đúng. Thi thể đây. Thi thể của cái thế giới này đổi mới thời gian là 3 giờ. À Ẩn thiếu gia liên lạc hắn thời điểm. Còn nói chính mình không có ở lầu chuông. Người kia nhất định là sau chết. Đến bây giờ chưa đủ 3 giờ. Nhưng là bây giờ không thấy thi thể. Có người. Hồ Ca đưa tay sờ tới thương của mình. Phanh tạch tạch tạch, Hồ Ca né tránh không kịp thời điểm. Trên cánh tay trúng một phát đạn. Bốn phía góc tối lần lượt xuất hiện người. Hướng về lầu chuông ép tới gần. Hồ Ca che lấy cánh tay. Dựa vào lầu chuông cửa. Nhìn chằm chằm đi tới người xâm lăng. Ngay tại hắn chuẩn bị liều mạng một lần thời điểm, phía sau cửa đột nhiên bị mở ra. Hắn bị người đẩy một cái. Tiếp lên trước mặt tràn đầy lên xương trắng. Cái gì cũng không thấy rõ. Có chút lạnh lẽo tay dắt lấy cánh tay. Xuyên qua xương trắng, Hồ Ca có thể cảm giác được viên đạn sượt qua người. Ầm, mặt đất chấn động. Bọn họ cũng lao ra xương trắng. Phía sau lầu chuông chính nghiêng về sụp đổ. Nam Ẩn mang theo Hồ Ca giấu vào di chuyển kiến trúc. Hắn nhìn chăm chú đồng hồ trên cổ tay. Chân mày ác mặt nhăn. Hồ Ca nhìn thấy khối kia biểu đang nhanh chóng nghịch chuyển. Nghịch chuyển. Nam Ẩn mở ra trên cổ tay mang theo biểu. Tốc độ cực nhanh đối với bên kia nói một tiếng. Đừng động thủ. Có hỏi. Ầm, Nam Ẩn âm thanh bị dìm ngập đang nổ âm thanh tại. Tại thành phố một cái hướng khác, chính chậm rãi dâng lên khói dày đặc. Người nói cái gì? Nam Ẩn biểu tình khó coi, trực tiếp đứng dậy xông ra ngoài. A Ẩn thiếu gia, Hồ Ca quát to một tiếng. Nói thế nào chạy liền chạy. Bên ngoài còn có người xâm lăng đây. Rào Dạ Ảnh từ trên thang lầu té xuống, đối diện trên tường chuông. Cái này chuông vốn là dừng lại đi lại, lúc này lại điên cuồng nghịch chuyển. Mà giờ khắc này toàn bộ thành phố chuông đều đang điên cuồng nghịch chuyển trong. Những thứ kia dài sáng màn hình máy vi tính dập tắt. Minh Thù xuống Dạ Ảnh cũng còn nhìn chằm chằm chuông nhìn. Nhìn cái gì chứ? Minh Thù thuận theo phương hướng của hắn nhìn sang. Nghịch chuyển, tên ngu ngốc nào. Dạ Ảnh đột nhiên tức giận mắng một tiếng. Từ dưới đất nhảy cỡn lên. Minh Thù một chưởng đưa hắn chụp trở về. Minh Thù, ngươi mẹ nó tránh ra. Ngươi lại ngăn ta. Chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Dạ Ảnh tức thì nóng giận. Đều là nữ nhân này. Nếu không phải là nàng xấu chuyện của chính mình, hiện tại làm sao sẽ xuất hiện tình trạng như vậy. Nàng còn ngăn chính mình. A, giết nàng. Dạ Ảnh bị mù quáng. Cả người đều là sát khí. Công kích càng là không muốn sống. Minh Thù hai chiêu đưa hắn đánh ngã. Đè cổ của hắn, ngượng ngùng nha, chết thì chết chứ, nhưng là ngươi không thể chạy, ngươi người điên, ta không muốn chết, ngươi mẹ nó phải chết chính mình chết đi. Minh Thù mỉm cười, vậy thật là đáng tiếc. Minh Thù ngươi, Minh Thù giơ tay lên chính là một cái sống bàn tay. Trực tiếp đem Dạ Ảnh bổ ngất đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.